tướng mạo xuất chúng cùng cái chất thần bí phương đông của cô đủ khiến cho rất nhiều người chú ý. Bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.